Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387. Mật đạo, xe ngựa là ở một mảnh đất sườn sau dừng lại. Tần Nhiên mang theo chính mình vật phẩm, nhảy xuống xe ngựa thời điểm, đã là ánh bình minh sắp qua đi thời khắc cuối cùng. Sắc trời lập tức sáng choang, lấy lôi đình cứ điểm độ cao, dù cho không phải Marksman, thần xạ thủ. Chỉ cần ánh mắt sắc bén một ít, liền có thể rõ ràng nhìn thấy chỗ rất xa. Huống chi, thảo nguyên kẻ xâm lấn bên trong, phần lớn đều là Marksman, thần xạ thủ, mà lĩnh quân tướng lĩnh chỉ cần không phải một cái ngu ngốc. Liền biết nên làm gì lợi dụng ưu thế của chính mình. Vì lẽ đó, Tần Nhiên, bót kê đều là cẩn thận từng ly từng tí một, ta chỉ có thể đưa ngài tới đây rồi. Chúc ngài bình an trở về. Bót kê hiếm có lấy nghiêm túc thật lòng giọng điệu nói rằng. Giúp ta nói với Mary một tiếng tạm biệt, tuy rằng trước rất muốn chính mồm nói. Nhưng, Tần Nhiên một nhún vai, không có tiếp tục nói hết. Trước, Tần Nhiên rất muốn chính mồm cùng Mary nói một tiếng tạm biệt. Thế nhưng nữ hài cái kia phó vẻ mặt nhường Tần Nhiên không biết làm sao. Đợi được hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã là ở xe ngựa, không có chính mồm nói ra, tự nhiên là tiếc nuối, nhưng có người truyền cáo, cũng giống như vậy, Tần Nhiên chính là nghĩ như vậy, nhưng hắn không có dự liệu được bót kê phản ứng, điện hạ nơi đó mời ngài tự mình đi nói. Như vậy cáo biệt thực sự là quá mức trầm trọng, xin thứ cho ta không cách nào truyền đạt. Bót kê nói xong cũng đăng lên xe ngựa rời đi, nhìn hòa vào trong bóng tối xe ngựa, Tần Nhiên nháy lông mày. Hắn biết bót kê hiểu lầm cái gì, nhưng không có cơ hội giải thích, hắn không cách nào lớn tiếng gọi lại rời đi bót kê, bởi vì, cái kia đồng dạng sẽ làm hắn bại lộ. Lắc lắc đầu, Tần Nhiên đem những việc vặt này để qua đầu óc ở ngoài. Bắt đầu hết sức chăm chú đánh giá xa xa lôi đình cứ điểm mần ni cái kia mật đạo ở vào lôi đình cứ. Điểm bên trái vách núi, tuy rằng cũng không cao, nhưng cũng cần leo lên một khoảng cách nhỏ. Càng trọng yếu hơn chính là, lúc cần khắc tránh né lôi đình cứ điểm trên tầm mắt. Ở buổi tối thời điểm, có bóng đêm che lấp còn nói được, một khi hừng đông, cho dù là Tần Nhiên, cũng không có đầy đủ tự tin. Bởi vậy, Tần Nhiên chuẩn bị lập tức hành động, chỉ là, khi hắn nhìn về phía lôi đình cứ điểm lúc, thân thể nhưng không khỏi chấn động, hắn nhìn thấy hai cái ở vào đường lớn hai bên kinh xem. Do lôi đình cứ điểm quân coi giữ thi thể xây mà thành. Tuy rằng vẫn không có cái kia đất nện vững chắc, thế nhưng khiến người ta nhìn thấy đã không rét mà run. Tần Nhiên tiếp xúc không biết bao nhiêu bộ thi thể. Nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đem thi thể bày ra thành kinh xem dáng dấp. Đầy đủ 2-3 giây đồng hồ sau, hắn mới lấy lại tinh thần, khoe khoang công huân, kinh sợ kẻ địch, Tần Nhiên thấp giọng tự nói. Không thể nghi ngờ, thảo nguyên kẻ xâm lấn làm được phi thường thành công. Tần Nhiên chắc chắn, lấy Warren Vương Đô Liredeli tàn quân sĩ tức, nếu như có thể tới đây. Cái kia thật sự sẽ biến thành sĩ khí hoàn toàn không có. Quân tâm tan rã dáng dấp, đương nhiên, đây chỉ là một gần như hoàn toàn không có khả năng giả thiết. Nhưng Tần Nhiên kế hoạch ban đầu bên trong một chỗ, nhưng muốn thay đổi một chút, thích giết chóc, không đúng, không đơn thuần là thích giết chóc, mà là Tần Nhiên đại thể đảo qua kinh xem, thi thể kia số lượng vượt xa trước hắn vượt ải số lượng. Còn lại thi thể nơi nào đến? Một phần đến từ chính thảo nguyên kẻ xâm lấn tiến vào lôi đình cứ điểm lúc chiến đấu. Một phần khác, tù binh, cứ đến lúc chọn con đường là ẩn núp đường nhỏ. Thế nhưng Tần Nhiên như trước có thể từ trong cửa sổ xe thỉnh thoảng nhìn thấy từ lôi đình cứ điểm. Trở về hội binh, số lượng đạt đến mấy trăm người, cùng đóng giữ lôi đình cứ điểm nhân số đem so sánh. Con số này cũng không nhiều lắm mà Tần Nhiên lúc đó suy đoán. Những binh sĩ này hẳn là bị bắt làm tù binh, vì lẽ đó, hắn bản năng nghĩ đến, gây ra hỗn loạn, phóng thích hết thảy tù binh, với thảo nguyên kẻ xâm lấn chế tạo phiền phức. Bất quá, Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là đánh giá thấp Thảo Nguyên kẻ xâm lấn quyết tâm ni, hoặc là nói. Hắn đánh giá cao Thảo Nguyên kẻ xâm lấn nhân số, cứ việc thời gian không đủ đầy đủ. Thế nhưng Dêm Tám Thế vẫn là tương đối tỉ mỉ giới thiệu một chút Thảo Nguyên người tình huống. Lấy bộ lạc với tập hợp thề, thịnh hành nô lệ chế, lấy nô lệ với tiền mặt, một số lạ bộ lạc, nô lệ so với hoàng kim càng có giá trị, mà nô lệ to lớn nhất khởi nguồn, chính là chiến tranh. Nói đơn giản, tù binh bình thường xung làm nô lệ, đánh giết có thể đại biểu tiền mặt nô lệ, chính là hủy diệt tài sản của chính mình. Lúc nào sẽ hủy diệt tài sản của chính mình? Không cách nào chân chính nắm giữ những này tài sản, vạn thời điểm bất đắc dĩ, có thể làm cho chiếm lĩnh lôi đình cứ điểm Thảo Nguyên kẻ xâm lấn sản sinh vạn bất đắc dĩ tình. Huống cũng không nhiều, nhân số, nhưng là to lớn nhất khả năng, cũng không đủ nhân thủ trông giữ tù binh, vì lẽ đó, toàn bộ giết chết. Tần Nhiên mang theo đáy lòng suy đoán, nhanh chóng hành động lên, cho tới đối với Thảo Nguyên người hành vi, hắn cũng không có càng nhiều đánh giá, dù sao, Thảo Nguyên cùng Warren chính là địch đối với song phương, hai nước khai chiến dùng ra phương pháp gì cũng không quá đáng. Thảo Nguyên vào thời khắc này tàn sát tù binh, làm thành kinh xem uy hiếp Warren. Warren ở đã từng mạnh mẽ lúc, chưa từng không có đuổi theo mấy vạn con dê bò, này bản thân liền là một cái đối lập với nhau, liên tục chuyển đổi quan hệ, chỉ có song phương bên trong một phương triệt để diệt vong sau, mới sẽ dừng lại. Tần Nhiên không biết lúc nào song phương bên trong một phương sẽ triệt để diệt vong. Nhưng hắn biết, hắn hiện tại lập trường, không thể nhường Warren diệt vong, chỉ ít, hiện tại không được. Vèo, cõng lấy một cái mới tinh, tràn ngập Warren phong cách ba lô, Tần Nhiên thả người nhảy một cái, mang theo nhẹ nhàng tiếng xe gió, nhảy lên lôi đình cứ điểm bên trái vách núi, dựa theo trên bản vẽ đánh dấu, Tần Nhiên không có quá tiêu tốn thời gian, liền tìm đến lối vào, ở một cây chết héo dưới cây lớn, đẩy ra rồi mặt trên bao trùm bùn đất, một cái nham thạch chế tạo mật đạo liền xuất hiện ở trước mắt. Tần Nhiên đứng yên ở bên, đợi được trong mật đạo bẩn thỉu khí tản đi sau, lúc này mới chậm rãi tiến vào bên trong, bóng tối cũng không thể đủ ngăn cản Tần Nhiên tầm nhìn. Hắn có thể thấy rõ ràng toàn bộ mật đạo xu thế là thẳng tắp về phía trước. Đi tới phần cuối sau, lại có bậc thang hướng lên trên, những này bậc thang cũng không phải bình thường nhìn thấy bậc thang. Biến đổi như là tảng đá điêu khắc thành cây thang, cần muốn người dụng cả tay chân bò lên phía trên, độ cao khoảng chừng khoảng 20 mét, Tần Nhiên đeo túi đeo lưng, hai tay phàn cáng, linh hoạt như cùng là một con viên hầu, cấp tốc đi tới đỉnh. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có lập tức đẩy ra đỉnh đầu cửa ngầm đi ra ngoài, mà là nghiêng tai lắng nghe, tuy rằng dựa theo Dêm Tám Thế từng nói. Mật đạo phần cuối hẳn là một cái nhà kho, gửi một ít quân nhu vật phẩm ni, nhưng này là rất nhiều năm chuyện lúc trước. Vật đổi sao rời, rất khó bảo toàn chứng bên trong bố cục không có phát sinh biến hóa. Huống chi, Thảo Nguyên người chiếm lĩnh sau, ai biết đối phương sẽ đem nơi này làm cái gì? Ngưng thần lắng nghe mấy, không có bất kỳ tiếng vang truyền vào trong tai, Tần Nhiên hít sâu một hơi. Một bàn tay kề sát ở cửa ngầm trên, liền muốn dùng sức đẩy ra, bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến, đạp đạp đạp, trầm ổn mạnh mẽ, cùng nhau xuất hiện ở Tần Nhiên đỉnh đầu. Hết chương.